Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 139, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp gỡ đứa trẻ đó là một sự tình cờ, khi đó là mùa đông, không có khung cảnh cỏ xanh như tấm thảm đẹp đẽ này. Lúc đó cô bị trật chân, không thể đi được. Trang Phi Tử đã cho lão Bộc về gọi người, còn họ thì ở lại đây đợi. Trang Phi Tử đi nhặt củi để nhóm lửa, cô ngồi trên tảng đá, quấn chặt áo choàng, nhìn ngắm cảnh núi rừng mùa đông. Núi rừng mùa đông như những tảng đá lởm chởm, và đứa trẻ đó bỗng nhiên xuất hiện từ những tảng đá lởm chởm đó. Cưỡi một con ngựa đen, ngựa gầy và nhỏ, người trên ngựa cũng gầy và nhỏ, thoạt nhìn giống như một tảng đá bỗng mọc ra từ mặt đất. Suy nghĩ lóe lên, cô chỉ cảm thấy trước mắt thực sự là một tảng đá, không phải là một đứa trẻ. Tảng đá bị ngựa kéo chạy. Đây, đây, đây, cô bị hoa mắt rồi sao? Hoàng Như hít một hơi không thông, ho dữ rồi. Ngựa dừng lại, cô bé trên lưng ngựa hừ một tiếng. A Hoàng, chúng ta đi thôi. Ở đây có người, thật phiền phức. Với lời nói đó, tảng đá trước mắt cô biến mất. Trên lưng ngựa chỉ là một cô bé, 8-9 tuổi, mặc áo dài màu xanh, đội mũ nỉ, đôi mắt sáng ngời. Cô không kìm được gọi. Phi Tử, Phi Tử. Trang Phi Tử đang nhặt củi ở gần đó vội đáp. A Như, em vẫn ổn chứ? Ôm đống củi chạy vội lại, nhưng thấy vợ không ngã xuống đất, mà đứng lên. Dường như vì lo lắng mà bị nghẹn, cô ho không ngừng. Trang Phi Tử vội vỗ nhẹ lưng cô, nhưng bị cô lắc đầu từ chối. Chàng mau nhìn, cô ho khan nói, chỉ về phía trước. Trang Phi Tử nhìn theo hướng cô chỉ, bị cô bé bất ngờ xuất hiện làm giật mình. Cô bé trên lưng ngựa ngẩng cao đầu, con ngựa đen xoay quanh, dường như đang thúc giục chủ nhân rời đi. Thật đen đủi, núi rừng vắng vẻ thế này mà cũng gặp người. Cô bé lẩm bẩm, giọng cao lên, các người mau đi đi, trời tối sói sẽ đến. Nói đến đây cô bé lại lẩm bẩm, chết rồi lại đổ lỗi cho mình. Cô không để ý cô bé nói gì, chỉ hỏi Trang Phi Tử. Chàng có nhìn thấy không? Trang Phi Tử đỡ cô, nhìn ra sau cô bé. Ta, không nhìn rõ lắm, hình như có sói. Trong rừng núi, hai vợ chồng dựa vào nhau, không biết là lạnh hay sợ, run rẩy. Cô bé lại hừ một tiếng, chỉ tay về phía trái. Này, các người đi hướng đó, sẽ ra khỏi đây. Hai vợ chồng không nói gì, cũng không động đậy, vẫn chỉ nhìn cô bé. Cô bé thở dài, quay ngựa. Đừng đi, cô vội gọi, để ta nhìn xem ngươi. Cô bé quay đầu lại, vẻ mặt đầy thách thức. Ngươi nhìn thấy gì? Tinh linh, dã thú, yêu quái. Cô đẩy tay Trang Phi Tử ra, nhẹ nhàng nói. Ta nhìn thấy bảo vật nhân gian. Trang Ly đứng bên cạnh Trang Phu Nhân, nhìn cô bé cưỡi ngựa hiện lên theo suy nghĩ của Trang Phu Nhân. Khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ đó, vẻ mặt trên mặt, quả thực là một đứa trẻ không dễ thương chút nào. Không giống bây giờ, Trang Ly đưa tay sờ mặt, bây giờ cô ấy ngoan ngoãn và dễ thương. Lại giơ tay so chiều cao, bây giờ cô ấy đã cao hơn rồi. Cô không kìm được mỉm cười, lại nhìn Trang Phi Tử đứng sau Trang Phu Nhân. Thầy cũng lâu không gặp rồi, lúc này thầy trông rất trẻ. Trong lòng vợ, chồng luôn giữ được dáng vẻ thời trẻ. Cô lại nhìn cô bé, Trang Phu Nhân đã đưa tay gọi cô bé. Lúc đó, lần đầu tiên cô nghe thấy ai đó gọi mình là bảo vật nhân gian. Thực ra lúc đó cũng không hiểu ý nghĩa là gì, nhưng thấy người phụ nữ này không như những người khác. Khi nhìn thấy cô thì điên cuồng chửi rủa, ghét bỏ, xua đuổi, lại còn cười, nói những lời như bảo vật. Cô rất muốn nghe người phụ nữ này nói thêm, ví dụ như cô ấy làm sao mà là bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ nào không thích được khen ngợi, được yêu thương chứ? Vì vậy cô không vội vã cưỡi ngựa rời đi, nhưng Trang Phu Nhân lại không nói những lời dễ nghe nữa, mà với vẻ thương tiếc, nghiêm túc. Nhưng sao ngươi lại không biết yêu quý bản thân, biến mình thành thế này? Lúc đó cô tức giận, cô không yêu quý bản thân, cô làm sao mà yêu quý bản thân? Cô là đứa trẻ đáng thương trong lời cha, đáng ghét trong lời chị, đáng sợ trong lời nhũ mẫu và tiểu tì, đáng ghét trong lời hàng xóm. Người khác nói cô là quái vật, cô đâu có muốn trở thành bộ dạng này. Cô sai rồi, người phụ nữ này giống như những người khác, tuy không la hét, khóc lóc ầm ĩ, nhưng cũng ghét bỏ cô. Cô rất tức giận, không đợi đến tối dọa họ, ngay lập tức cưỡi ngựa lao vào người phụ nữ. Trang Ly hơi ngượng ngùng che mặt, cô lúc nhỏ quả thực là nóng tính hơn. Nhưng trong giấc mơ của Trang Phu Nhân, cô bé cưỡi ngựa lao tới, lại không hề hung ác tạo ra khói bụi, quất roi ngựa lao qua. Trang phu nhân giang tay ra, cô bé trên lưng ngựa cũng không còn vẻ dữ tợn, lao vào lòng cô, cười khanh khách. Trang phi tử bên cạnh cũng mỉm cười vuốt râu, Trang Ly ngạc nhiên, cũng mỉm cười, trong mắt Trang phu nhân, ngay cả lúc cô tức giận cũng dễ thương, không hề nhớ đến những điều không tốt của cô. Cô nhìn Trang phu nhân vu, ốt ve khuôn mặt cô bé, trải lại mái tóc rối bù của cô bé, khung cảnh xung quanh thay đổi liên tục theo ký ức lộn xộn của Trang phu nhân, bên bờ sông, trên cánh đồng hoang, trong học viện. Trang Ly nhìn cảnh sắc xung quanh, mang theo chút hoài niệm. Lúc đó gặp Trang phu nhân và Trang tiên sinh ở ngoài đồng, cô cố tình cưỡi ngựa rời đi, nhưng cuối cùng lo lắng cho họ, lại lén quay lại nhìn. Lửa trại bùng cháy, hai vợ chồng nướng một chiếc bánh. Thật đáng thương, ngay cả thịt cũng không có. Cô đuổi một con thỏ rừng, để nó đâm đầu vào lửa trại chết. Trang phu nhân ngạc nhiên, Trang tiên sinh cười, ra hiệu cho Trang phu nhân chỉ về phía cô đang trốn. Hai người không gọi cô, cũng không xua đuổi. Lấy bút mực giấy bút từ trong bọc ra, còn có một tấm ván gỗ, Trang tiên sinh trải giấy lên, bắt đầu vẽ, Trang phu nhân vừa nướng thỏ vừa nhìn Trang tiên sinh vẽ, thỉnh thoảng còn nhận bút vẽ vài nét. Lúc đó cô rất tò mò, nhưng cũng không dám bước tới, chỉ trốn sau tảng đá nhìn, còn nhặt cành cây, học theo Trang tiên sinh vẽ trên mặt đất. Trời sắp tối, dưới chân núi có nhiều người đến, dắt ngựa, khiêng kiệu mềm. Tiên sinh, phu nhân. Họ gọi ồn ào, rồi thu dọn đồ đạc, dập tắt lửa trại, Trang tiên sinh lên ngựa, Trang phu nhân ngồi vào kiệu mềm. Họ sắp đi rồi, cô không kìm được đứng lên từ sau tảng đá. Này, cô gọi, những người đó đều nhìn qua, sau đó không ngoài dự đoán một trận hỗn loạn xen lẫn với. Là gì vậy? Cáo rừng, sơn tặc, những tiếng gọi kỳ quái. Trang phu nhân khoát tay ra hiệu mọi người im lặng, vẫy tay cười to. Chúng tôi về trước. Người cũng mau về nhà đi, đây là đang chào tạm biệt cô sao, giống như những đứa trẻ trên phố chơi cùng nhau, rồi khi trời tối về nhà chào tạm biệt, nói ngày mai lại chơi cùng nhau. Chưa từng có ai chơi với cô, cũng chưa từng có ai chào tạm biệt cô. Cô không kìm được bước lên một bước nữa. Người tên gì? Cô hỏi, cô thực ra cũng không biết tại sao phải hỏi tên người ta, càng không biết một đứa trẻ hỏi như vậy là rất bất lịch sự. Cô chỉ nhìn người sắp đi. Không kìm được muốn nhớ lâu hơn chút. Người phụ nữ ngồi trên kiệu quay đầu lại, cười. Ta tên Hoàng Như, Hoàng Như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lẩm nhẩm một lúc, nhìn nhóm người đó rời đi. Người phụ nữ tên Hoàng Như không hỏi tên cô. Lúc đó cô có chút buồn, nhưng cũng không sao, không ai quan tâm đến tên cô. Cô nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ trên núi, rồi sẽ không gặp lại nữa. Không ngờ mấy ngày sau cha cô từ doanh trại trở về dẫn theo hai người. Tiểu thư, xin chào. Người phụ nữ tên Hoàng Như cười với cô. Lúc đó cô ngạc nhiên, còn chút đề phòng. Họ cũng đến để mách cha sao. Cô không kìm được lùi lại. Lúc đó chị hai đã xuất giá. Cô không thể trốn sau lưng chị nữa. Chúng tôi đến để tặng quà. Hoàng Như nói, cảm ơn ngươi hôm đó đã tặng chúng tôi thỏ. Trang tiên sinh lấy ra một cuộn tranh, mở ra. Là một bức tranh đầy màu sắc. Thoạt nhìn rối rắm, khiến người ta hoa mắt. Nhưng cũng có thể thấy vẽ một cô bé cưỡi ngựa. Là cô ngày đó, là cô mà không phải cô. Vì khuôn mặt đó cũng rất lạ, dường như mờ ảo. Nhưng từ các góc độ khác nhau, thậm chí theo ánh mắt, biến đổi thành các dáng vẻ khác nhau. Ôi, đây là Ali nhà ta. Cha chỉ nói, nhưng một anh trai nói không giống, vẽ xấu quá. Một anh trai khác nói vẽ phóng đại. Quá đẹp rồi, các chị dâu cũng vây lại nhìn, mỗi người một ý, cô không kìm được cười, nhìn bức tranh, đúng rồi, không sai, đây chính là cô, mỗi người nhìn thấy một cô khác nhau. Lần đầu tiên cô thấy bức tranh của mình, có người vẽ được cô. Cha muốn mua bức tranh đó, họ nói không lấy tiền, tặng cô. Cô nhận lấy bức tranh, nhìn Hoàng Như và Trang tiên sinh. Người không sợ ta sao? Cô hỏi họ, ta rất không tốt. Ngươi không có gì không tốt. Hoàng Như ngắt lời cô, cúi xuống nắm tay cô. Ngươi là bảo vật của đất trời. Lại nói những lời như vậy. Đã nói cô là bảo vật, vậy thì... Vậy ngươi mua ta đi. Cô nói, lời này là ngẫu nhiên nghĩ đến, nhưng thực ra cũng là suy nghĩ kỹ càng. Cô đã sớm muốn rời nhà, để người nhà không bị cô liên lụy, luôn gặp xui xẻo. Cha đương nhiên không đồng ý, nhưng sau khi cô kiên trì và Trang Gia phu nhân nói với cha, không phải mua là nhận làm học trò. Người không muốn nó bị người ta ghét bỏ cả đời chứ. Trang tiên sinh nói, nó là đứa trẻ vớt, càng cần được rèn giũa. Cha đồng ý, đi đi, ra ngoài nhìn ngắm phong cảnh. Cô theo Trang tiên sinh và phu nhân Chu Du, 3 năm qua nhiều nơi, nhìn thấy những cảnh trời đất chưa từng thấy. Trang tiên sinh dạy cô đọc sách, Trang phu nhân dạy cô viết chữ, vẽ tranh, chơi nhạc, dạy cô đốt hương, dạy cô kiểm soát tâm trí. Trang tiên sinh cầm một cuốn sách, bảo cô đọc, giảng giải cho cô. Nam Quách Tử Kỳ ẩn cơ mà ngồi, ngẩng đầu nhìn trời mà thở dài, vẻ mặt buồn bã như mất đi đôi chân. Nhàn Thành Tử Du đứng bên hầu hạ, nói, sao vậy? Hình dáng có thể như khúc gỗ khô, còn lòng dạ có thể như tro tàn sao? Người ẩn cơ bây giờ, không phải là người ẩn cơ trước đây sao? Tử Kỳ nói, yên, ngươi hỏi cũng phải lắm. Bây giờ ta mất ta, ngươi có biết không? Ngươi nghe tiếng người mà chưa nghe tiếng đất, ngươi nghe tiếng đất mà chưa nghe tiếng trời sao? Còn ngươi sinh ra đã giống như khúc gỗ khô, lòng dạ như tro tàn. Ngươi tự do tự tại, vạn vật hòa cùng ngươi, người khác thấy ngươi, lại không thấy ngươi, thấy chỉ là lòng ha. M.M. Uốn của họ, ta mất ta, đó là cảnh giới người học đạo mơ ước, người sinh ra đã đạt được. Ali, người không phải người không may, người là bảo vật của đất trời. Vạn vật hòa cùng cô, vậy cô bây giờ rốt cuộc là gì? Người khác cũng hòa cùng cô sao? Trang Ly nhìn giấc mơ trước mắt, Trang phu nhân cầm một bộ quần áo mới so với cô bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đưa tay kéo một cái, quần áo mới tan biến. Cô bé và Trang tiên sinh viết chữ bên cạnh cũng tan biến theo. Cô quay lại, đối diện Trang phu nhân. Vậy còn ta, rốt cuộc ta làm sao? Cô hỏi, Hoàng Như, trong mắt ngươi, ta vẫn là ta chứ? Trang phu nhân nhìn cô, vẻ mặt ngơ ngác, khó khăn mở miệng. Đừng hỏi, nhưng đã muộn một bước, giấc mơ rung chuyển, cô lại trở về đường phố. Cách chương.